Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 2, góc truyện audio.com, chương V05, Huyến Lệ Chi dẫn editor, Ngân Châu ở Vân Tiểu Mặc chuẩn bị lễ vật xong, có 3 vị khách không mời đồng thời mà đến, bọn họ theo thứ tự là Đông Phương Vân Tường, Tây Môn Huyền Diệp cùng Nam Cung Dực. Đông Phương Vân Tường đến cũng không có gì ngoài ý muốn, hắn vì chúc thọ mà đến, đồng thời cũng tới thăm Tiểu Mặc. Tây Môn Huyền Diệp lại mang theo vạn lượng hoàng kim mà đến đây đòi giải dược cho muội muội. Người làm người ta ngoài ý muốn nhất là Tĩnh Vương gia Nam Cung Dực, hắn cũng tới, nên làm người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Văn võ cả triều, bao gồm hoàng đế Nam Cung Thắng, vẫn tận lực theo Vân gia duy trì một khoảng cách, sợ trong lúc vô tình đắc tội hai đại gia tộc, e tránh còn không kịp. Nhưng mà Nam Cung Dực hết lần này tới lần khác lại đến, trong chuyện này có thâm ý, đáng giá tìm tòi nghiên cứu. Một cuộc thọ yến, bảng xếp hạng thiên hạ thập đại Mỹ Nam đã tới cả 5 vị, trong đó có đứng hàng thứ nhất Dung Thiếu Hoa, đứng hàng thứ 3 Nam Cung Dực, đứng hàng thứ 4 Đông Phương Vân Tường, còn có đứng hàng thứ 9 cùng thứ 10 Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục. Nhìn đi qua một cái, Mỹ Nam như mây, làm người ta thường tâm duyệt mục, rất là vui tai vui mắt, rất là đẹp mắt. Song năm vị này một khi đứng ở một chỗ cùng Long Thiên Tuyệt, nhất thời ảm nhiên thất sắc, tất cả quang hoa toàn bộ bị Long Thiên Tuyệt khuynh đảo chúng sanh, một cái nhăn mày một nụ cười làm cho lu mờ hết. Càng không nói đến Tây Môn Huyền Diệp không có đứng trong hàng thập đại Mỹ Nam, sự xuất hiện của hắn hoàn toàn làm nền cho mấy vị Mỹ Nam khác căn bản như không có ở đây, lờ mờ không ánh sáng, rất không có cảm giác tồn tại. Vân lão phu nhân cười híp mắt nhất đánh giá một bàn Mỹ Nam, giây lát lời nói ra kinh người. Mấy vị công tử các ngươi đã thành hôn chưa? Chúng Mỹ Nam nhất tề sừng sốt, Dùng Thiếu Hoa phe phẩy chiết phiến, dẫn đầu nói. Lão phu nhân, mấy ngày hôm trước ngài không phải là đã hỏi ta sao? Nam Cung Dực trầm mặc lắc đầu, bộ mặt nguội lạnh, người lạ chớ đến gần. Hồi lão phu nhân, vãn bối còn chưa từng thành gia. Đông Phương Vân Tường nhẹ nhàng mỉm cười, lễ phép trả lời. Lập gia đình nhiều phiền toái, ta lại không muốn nhanh như vậy tìm một người tới để quản lý ta. Long Thiên Thần dưới đáy lòng âm thầm nói, hắn có một đại ca trông coi hắn, đã đủ phiền toái rồi, nếu là thêm một người quản khỉ gió hắn nữa, vậy không phải hắn bị hành hạ đến chết. Đúng vậy, lập gia đình nhiều phiền toái, một người tương đối tiêu dao tự tại. Bạch Sở Mục hoàn toàn tán thành quan điểm của Long Thiên Thần. Bổn thái tử còn chưa lập thái tử phi, Tây Môn Huyền Diệp giọng điệu cứng rắn nói xong, Long Thiên Thần cùng Bạch Sở Mục hai người cùng lúc cho hắn tiếp lời. Lão phu nhân, hắn đã nạp 2 trắc phi, còn có 10 tiểu thiếp. Hai người nói xong, cho Tây Môn Huyền Diệp một ánh mắt khiêu khích. Người này không phúc hậu, người ta hỏi hắn lập gia đình chưa, hắn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói không lập chánh phi, cũng không nói trong phủ thái tử đã sớm nuôi nhốt hàng hà mỹ nhân. Hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn đánh chú ý với Vân Nương Tử. Hai người nhìn hắn thật không vừa mắt, Tây Môn Huyền Diệp sắc mặt trầm xuống, nhất thời cười cười cũng không phản bác. Lão phu nhân xoay chuyển ánh mắt cuối cùng đem tầm mắt rơi vào trên người Long Thiên Tuyệt cười hỏi. Như vậy Long công tử đã lập gia đình rồi hay? Góc truyện audio.com, không, sắp tới có tính cưới vợ hay không? Câu hỏi của lão phu nhân rõ ràng như vậy, coi như là người ngu dốt cũng biết ý của nàng. Long Thiên Tuyệt yêu nhã giơ lên đôi lông mày, tầm mắt không tự chủ được hướng về Vân Khê, đầu ngón tay có tiết tấu khẽ gõ mặt bàn. Ta dù chưa lập gia đình, nhưng đã có vợ có con, về phần đón dâu nha, chỉ cần có người đồng ý ta lập tức chuẩn bị 10 dặm trang sức đồ cưới tự mình tới cửa rước dâu. Vân Khê lặng yên ngồi ở chỗ đó, muốn tận lực bỏ qua ánh mắt mãnh liệt của hắn, nhưng phát hiện cũng rất khó khăn. Hắn nói hắn đã có vợ có con, hắn nói hắn có chuẩn bị 10 dặm trang sức đồ cưới tự mình tới cửa rước dâu. Chẳng biết tại sao, nghe được lời nói này, trên mặt của nàng không khỏi hơi nóng lên, cái này coi như là phương thức cầu hôn của hắn sao? Nhưng nếu là vậy không khỏi quá tự đại, đây quả thật là phương pháp cầu hôn bết bát nhất rồi. Lúc này, lão phu nhân nở nụ cười lại nói. Khê nhi nhà chúng ta cũng so với tuổi kết hôn cũng kém không nhiều lắm, lão bà tử ta đang suy nghĩ vì Khê nhi mà mở tiệc chọn rể đấy, các vị công tử đang ngồi đây nếu còn chưa thành gia, đến lúc đó cần phải tới cổ vũ nhé. Khụ khụ, Vân Khê một cái sơ sẩy, bị sặc nước miếng của mình. Cái gì hôn yến, nàng làm sao không biết có chuyện này chứ? Bà nội, ngài đang nói gì đấy? Con lúc nào muốn thành hôn? Là Tiểu Mặc nói cho ta biết à? Hắn nói ngươi muốn tìm phụ thân cho hắn, nhưng mà ngươi rất bận rộn, không dành tự mình tìm, cho nên hắn liền đi tìm bà nội ta, để cho ta hỗ trợ xem xét chọn người tốt. Cứ như vậy, ngươi cũng không cần phí nhiều tâm tư nữa, chỉ cần ngồi ở trong phủ tướng quân, chờ chọn lựa vị hôn phu tương lai xong liền thành thân. Bỏ xuống hết thảy, liền giao cho bà nội cùng mẹ con. Chúng ta nhất định xin bà Mai toàn thành, đem chuyện này làm được nhanh chóng, thỏa đáng. Lão phu nhân vừa nhắc tới chuyện này, rất là hưng phấn, miệng đầy nước bọt bay tứ tung. Vân phu nhân cũng đi theo phụ họa nói. Đúng vậy a, người nghĩ giúp Tiểu Mặc tìm phụ thân, hẳn là nói sớm một chút cho chúng ta biết. Hôn nhân đại sự của con gái, từ trước đến giờ cũng là cha mẹ tổ chức, chuyện này ngươi cứ yên tâm đi, do nương cùng bà nội toàn quyền vì ngươi tổ chức, bảo đảm thành công mỹ mãn. Vân Khê trên trán rơi xuống mấy cái hắc tuyến, thì ra lại là Tiểu Mặc cái tên tiểu tử thúi này. Nàng bất quá là thuận miệng nói cho có lệ với hắn một chút, ai ngờ hắn lại tưởng thật còn đi tìm Vân lão phu nhân nói chuyện này. Bên cạnh có một đạo ánh mắt mãnh liệt phóng tới đây, mang theo nhiệt độ thiêu đốt, thật giống như muốn đem mặt của nàng xuyên thủng. Vân Khê không có quay đầu nhìn, cũng biết chủ nhân ánh mắt kia là ai. Nhìn cái gì, chẳng lẽ nàng thì không thể tìm phụ thân cho Tiểu Mặc sao? Ai nói hai người đã làm cha mẹ thì nhất định phải thành một đôi chứ? Hắn càng tức giận, nàng lại càng hết lần này tới lần khác muốn thúc đẩy chuyện này. Cũng không biết là xúc động mà nói ra, hay đơn thuần là nghĩ muốn trả thù hắn, Vân Khê mở miệng nói. Được rồi, chuyện này liền giao cho bà nội cùng nương đi làm vậy. Nói xong, nàng khiêu khích nhìn lướt qua hướng Long Thiên Tuyệt, vừa lúc chống lại ánh mắt nguy hiểm của hắn, trong con ngươi sâu không thấy đáy, vẻ đen đậm thay đổi bất ngờ, làm đáy lòng nàng âm thầm cả kinh, có loại dự cảm xấu, nàng chắc không phải là không cẩn thận vuốt râu hổ của hắn. Gocchuyenaudio.com, chứ thật sự chọc cho hắn nổi đóa rồi sao? Ra vẻ chấn định thu hồi tầm mắt, đồng thời phát hiện ở một phương hướng khác lại có một đạo ánh mắt rừng rực hướng về phía nàng, so với ánh mắt vừa rồi càng thêm nóng rực, nàng khẽ rùng mình, nhưng ngay sau đó hóa thành một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn trả lại, mang theo nồng đậm sát khí. Nhìn cái gì, chẳng lẽ hắn còn lấy hôn ước với Vân Khê ra mà nói sao? Ánh mắt Nam Cung Dực thâm trầm biến ảo, thẳng tắp nhìn nàng đe dọa, trong lòng tức giận tận trời. Hôn ước giữa bọn họ còn chưa có giải trừ, nàng liền vội và muốn cùng nam nhân khác thành thân, nàng rốt cuộc đặt Nam Cung Dực hắn ở chỗ nào? Vương gia, ngươi nhìn ta chằm chằm, có chỗ nào không ổn sao? Vân Khê lạnh lùng nở nụ cười, đối với hắn không có ấn tượng tốt gì, ai bảo hắn ngày thứ nhất nàng vừa về nhà là tới tìm nàng phiền toái. Nam Cung Dực sắc mặt lạnh mấy phần, hừ nói, Vân tiểu thư tựa hồ quên mất ngươi bây giờ là vị hôn thê bổn vương. Chỉ cần hôn sự này một ngày còn không giải trừ, ngươi cũng không có tư cách cùng nam nhân khác nói cưới bàn gà, nếu không ngươi chính là phạm vào thất suất chi tội. Vân Khê ra vẻ không sao cả nhún nhún vai nói, thất suất chi tội, đây là cái tội gì? Ta làm sao cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua? Vương gia nói như vậy, chẳng lẽ là muốn thực hiện hôn ước đến cưới ta sao? Nam Cung Dực con ngươi trong trẻo lạnh lùng băng hàn, quanh người bao phủ nồng đậm hàn khí, không khí như vậy, làm cho người ta cảm giác hít thở không thông. Giây lát vẻ bén nhọn ở đáy mắt bỗng nhiên rút đi, khóe miệng hé ra một đường cong mờ, hắn cười. Không sai, bổn vương chính là muốn cưới ngươi, không ngờ hắn lại thừa nhận, hiện nay Vân gia đã bị phụ hoàng ta nghi kỵ, rất khó được coi trọng lại như xưa, Vân gia muốn một lần nữa đặt chân lên triều, nhất định phải có một thân phận để làm cho phụ hoàng ta tuyệt đối tín nhiệm. Mà ta có thể cho Vân gia một thân phận như vậy. Làm vương phi của bổn vương, con dâu của phụ hoàng ta, kể từ đó, Vân gia cùng hoàng gia là quan hệ thông gia, phụ hoàng ta cũng sẽ không giống hiện tại nghi kỵ Vân gia như vậy. Nam Cung Dực lặng yên nhìn vẻ mặt biến hóa của Vân Khê, đáy mắt hiện lên vẻ u quang, đề nghị mê người như thế tin tưởng nàng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần nàng đáp ứng làm vương phi của hắn, đối với nàng, đối với Vân gia cũng hữu ích vô hại, nàng không có lý do gì cự tuyệt. Huống chi, bên cạnh nàng còn có một đứa con trai, trừ phi nàng lấy cha ruột của con nàng, ngoài ra còn có người nam nhân nào chịu lấy nàng đây. Nam Cung Dực khuôn mặt đầy tự tin, trong lòng chắc chắc nàng sẽ đáp ứng đề nghị của hắn. Nhưng hắn nghĩ sai, hơn nữa 10 phần sai. Vân Khê là ai, nàng há lại giống như tiểu thư quan gia, có thể vì lợi ích gia tộc mà hy sinh cả hạnh phúc của mình, đi gả cho một người mình không thương. Đáy mắt trầm xuống, xẹt qua ánh sáng lạnh, Vân Khê nhìn hắn cúi đầu nở nụ cười lạnh. Ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là nghĩ mượn hơi thế lực Vân gia, gia tăng thế lực vì mình tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Cần gì nói lời dễ nghe như thế, dường như là đang bố thí cho Vân gia, để cho Vân gia nhận được ân huệ của ngươi, sau đó còn muốn cảm tạ lớn hơn nữa. Nam Cung Dực không nên đem mình đánh giá quá cao, ở trong mắt của ta, ngươi bất quá chính là tôm tép nhãi nhép dưới sự thống trị hoàng quyền, tranh giành thì không được mà không tranh giành thì không cam lòng. Ngươi giống như, gocchuyenaudio.com. Ngươi vậy, vĩnh viễn sống không được tự do. Đừng tưởng rằng ai cũng nhìn chúng ngôi vị vương phi kia, ngôi vị vương phi đối với ta mà nói đều là chó má. Ta hướng tới chính là cuộc sống tự do tự tại, không có ai có thể miễn cưỡng ta, quản thúc ta, cũng không có ai có thể làm cho ta khuất phục, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Người có thể cùng ta ở gần nhau, nhất định phải giác ngộ sự theo đuổi tự do của ta. Hai người ở chung, phải ngang hàng bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, khi yêu và được yêu cũng là không có bất kỳ thủ đoạn nào trong đó. Cho nên, người vĩnh viễn cũng không nên nói đến chuyện hôn ước, bởi vì người không có tư cách. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này như đông lạnh, không khí cả bữa tiệc quanh quần cũng là lời nói khí phách của Vân Khê. Đây chính là tình yêu mà nàng chọn, đây chính là điều nàng muốn đấy sao? Quả nhiên là cô gái độc lập, cô gái như vậy có ai có thể cùng nàng sóng vai mà đứng cười nhìn Phong Vân. Lòng Thiên Tuyệt con ngươi hẹp dài đột nhiên căng lớn, ánh mắt sáng quắc nhìn gương mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần của nàng, trong lồng ngực bỗng có một cổ nhiệt lưu cuộn trào mãnh liệt thực tế sinh động đến không ngờ. Đây chính là điều nàng muốn đấy sao? Không cần danh lợi coi hoàng quyền như cặn bã, cô gái bạo dạn hăng hái anh khí như thế, làm cho hắn không cách nào buông tay, cho dù sinh mạng còn đến phút cuối cùng cũng phải kiên quyết truy tìm. Nồng đậm sắc đen thâm thúy trong đáy mắt hắn tản ra, giống như là một bức tranh sơn thủy nhuộm từ từ ở bên trong, môi hắn nhẹ nhàng vẽ ra nụ cười, một lần nữa ánh mắt nhìn về Vân Khê càng thêm nóng bỏng và tán thưởng. So sánh với việc khen ngợi cùng yêu mến của hắn, thì trên mặt Nam Cung Dực bị lây một tầng đen sẫm nồng đậm, quanh thân bị hơi thở âm u bao phủ, sát khí rét lạnh thấu xương tỏa khắp nơi, đủ để đông lạnh hơn 10 trượng chung quanh. Nàng nói gì, nói hắn là tôm tép nhãi nhép, nói ngôi vị vương phi của hắn là chó má cũng không bằng. Nói hắn không có tư cách cùng nàng đàm luận hôn ước. Nữ nhân này, quả thật có bản lãnh làm người khác tức chết. Bốn mắt nhìn nhau, Vân Khê bình tĩnh nhìn hắn, đáy mắt không có nửa điểm dao động. Hắn nhìn Vân Khê ánh mắt tức giận không ngừng chuyển động. Không khí ở giữa hai người, trong bữa tiệc mà giao đấu, chén dĩa trên bàn đều rung động. Già trẻ Vân gia nhìn nhau, trong này cũng không biết nói gì, không biết nên làm như thế nào để chen vào. Hiển nhiên, bọn họ đều đứng ở bên Vân Khê, lời nói của Nam Cung Dực rõ ràng là lợi dụng Vân gia, có ý làm giảm uy tín Vân gia, bọn họ nghe vào trong tai cũng bất mãn. Hơn nữa, hiện tại Vân gia dù sao cũng đã không quyền không thế, chân trần chẳng lẽ còn sợ kẻ mang giày là hắn sao? Nghĩ như vậy, phụ tử Vân lão gia cũng chỉ ở một bên xem cuộc vui, cũng không nói gì nữa. Không sụp đổ, Nam Cung Dực rốt cục cũng nói chuyện đầu tiên. Ta thu hồi lời nói mới rồi, là ta đường đột. Ngữ khí của hắn nhàn nhạt nhưng cũng đã trải qua mấy phen cân nhắc trong lòng, để đưa ra lựa chọn khó khăn này. Hắn vì nghiệp lớn, vì ngôi vị hoàng đế, hắn có thể tạm thời để xuống kiêu ngạo cùng tự ái của mình, chỉ cầu có thể có được Vân gia ủng hộ. Về phần nữ nhân này, thật sự hắn có một chút động tâm, nhưng còn chưa đủ để cho hắn vì nàng mà buông tha cho ngôi vị hoàng đế. Hắn lãnh tĩnh, lạnh lùng, bình tĩnh cùng ẩn nhẫn, để cho Vân Khê triệt để thay đổi cách nhìn, có lẽ hắn thật. Góc truyện audio.com rất thích hợp trở thành vua của một nước, chỉ có tính cách bền bỉ, can đảm không sợ hãi, xác định mục tiêu, vừa lãnh khốc vừa vô tình, mới có tư cách ngồi lên vị trí kia. Hôm nay hắn đến, kết hợp với lời hắn mới vừa nói, như vậy mục đích của hắn dần dần rõ ràng. Hắn muốn cùng Vân gia kết minh, để cho hai nhà đi cùng một con đường, cùng tồn cùng vinh. Hắn nhận được ngôi vị hoàng đế của hắn, mà Vân gia thì một lần nữa ngồi lên vị trí quyền thần, dưới một người trên vạn người. Giao dịch này thoạt nhìn đúng là rất mê người, bởi vì đối với Vân gia mà nói, mấy đời Vân gia thì mấy đời vì Nam Hy Quốc mà hăng hái chiến đấu đẫm máu, bọn họ có tình cảm đối với đất nước và quân đội Nam Hy Quốc. Nhưng nếu để cho bọn họ bỏ qua kiếp sống ngựa chiến, từ đó trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm, từ từ bị dân chúng Nam Hy Quốc quên lãng, lại càng bị lịch sử quên lãng, như vậy mấy đời Vân gia cố gắng từ trước đến giờ liền mất trắng. Chốc lát trong lòng Vân Khê lưu chuyển trăm hồi. Trừ hôn ước giữa chúng ta còn có những phương thức hợp tác khác. Nàng mắt lạnh híp lại, sáng quắc rực rỡ, trong lòng đã có chú ý. Nam Cung Dực ngước mắt nhìn, đáy mắt vụt sáng, phóng ra một đạo ánh sáng, trầm giọng nói. Cuộc thi tranh bá tân tú giữa năm nước sắp xảy ra, đây là một cơ hội tốt cho Vân gia tái nhậm chức, chỉ cần Vân gia có người thắng được cuộc thi tranh bá lần này, ở trong lòng dân chúng tạo lên uy vọng, phụ hoàng cũng sẽ bởi vì dư luận dân gian mà suy nghĩ để cho Vân gia trở lại triều đình. Hắn mắt liếc nhìn thần sắc Vân Khê, dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Lần này chọn lựa cho cuộc thi tranh bá tân tú vốn là do phủ tướng quân chịu trách nhiệm, hiện tại phụ hoàng đem việc này giao cho La thần tướng chịu trách nhiệm, La thần tướng từ trước đến giờ đối với Vân gia có hiềm khích, chỉ sợ sẽ không dễ dàng để cho người Vân gia thuận lợi trúng cử. Theo ta được biết, bọn họ cố ý muốn mời cao thủ Mạnh gia cùng Tư Đồ gia tới làm bình phán, trọng tài chọn lựa cuộc thi, Vân gia cùng hai nhà bọn họ đều có mối thù truyền kiếp, muốn công bình mà thắng thì càng khó khăn. Nhưng mà chân của Thanh Nhi đã bị thương, không thể nào tham gia thi đấu. Vân Giật nhíu mày nói, vốn là Vân Thanh tham gia thi đấu, họ mới có thật lớn hy vọng, nhưng là bây giờ chân của hắn bị tàn phế, làm thế nào tham gia thi đấu được nữa. Vân gia bọn họ nhân khẩu vốn không nhiều, hiện tại Vân Thanh cũng không thể tham gia thi đấu rồi, còn có ai có thể tham gia thi đấu đây? Vân Thanh ánh mắt cũng đi buồn bã theo, đáy lòng cũng bắt đầu ưu tư. Thanh âm của Nam Cung Dực nhẹ nhàng mà cười, ánh mắt mát lạnh phiêu hướng Vân Khê. Vân tướng quân chẳng lẽ đã quên, Vân gia còn có Vân tiểu thư? Vân Giật kinh ngạc rồi bừng tỉnh đại ngộ, hắn làm sao lại quên mất, nữ nhi đã không còn là cô gái tay trói gà không chặt như trước kia, nàng từng dùng một chiêu đánh bại Tĩnh Vương gia, là cao thủ chân chính tuyệt đối có thể ở tại trong cuộc thi tranh bá tân tú lần này mà tỏa sáng. Khê nhi, ngươi có bằng lòng thay Vân gia tham gia thi đấu hay không? Nếu ngươi không muốn, không cần miễn cưỡng, Vân gia chúng ta còn không có xuống dốc đến mức cần một cô gái tới duy trì tình cảnh Vân gia, cùng lắm thì duy trì hiện trạng hiện giờ cũng không có cái gì không tốt. Vân Khê nhẹ nhàng nở nụ cười, lần này cười tới đáy mắt rất chân thành. Phụ thân không muốn làm cho nàng khó xử, mới để cho nàng chính. Góc truyện audio.com, mình lựa chọn nàng như thế nào lại nhẫn tâm không đếm xỉa đến chứ? Phụ thân yên tâm đi, chính là một cuộc thi tranh bá thôi, còn không khó được ta. Những người kia muốn xem Vân gia chúng ta suy sụp từ đó không gượng dậy nổi, ta sẽ để cho bọn họ thất vọng. Mặt của nàng bỗng dưng sáng lên, phảng phất như bao phủ một tầng màu vàng nhàn nhạt, tự tin không lo sợ, không cho phép người coi thường. Khê nhi, ngươi thật sự quyết định, đáy lòng Vân Giật nổi lên mừng rỡ, có lẽ nữ nhi của hắn thật có thể sáng tạo ra kỳ tích mang cơ hội mới cho Vân gia, để cho Vân gia trọng trấn hùng phong thường ngày. Dạ, Vân Khê nhàn nhạt cười một tiếng, cho hắn thấy thái độ rõ ràng. Vân lão gia tử ở bên cạnh một mực im lặng không lên tiếng, đáy lòng của hắn rất là mâu thuẫn, hắn cũng hy vọng Vân gia có thể một lần nữa làm lại từ đầu, đồng thời, vẫn cảm thấy nên để cho cháu gái lựa chọn có chút làm khó nàng. Bây giờ nhìn vẻ mặt cháu gái chắc chắc như thế, hắn cảm thấy vui mừng, ai nói sinh nữ không bằng sinh nam đây. Nữ nhi Vân gia bọn họ so sánh với đàn ông mạnh hơn nhiều lắm, hắn đã bắt đầu mong đợi biểu hiện của nàng ở cuộc thi tranh bá. Muốn tham gia cuộc thi ngũ quốc tranh bá, đầu tiên phải thông qua cuộc thi chọn lựa vào mấy ngày sau. Hiện tại La Thần Tướng mời người của Tư Đồ gia cùng Mạnh gia đến làm bình phán, nếu Khê Nhi đi tham gia, sợ rằng sẽ gặp bọn họ ám toán. Vân lão gia tử suy nghĩ sâu xa, nói ra điều lo lắng trong lòng. Bổn vương cũng có suy nghĩ đến một chút chuyện này, cho nên muốn xin cho đại biểu Dung gia đi làm bình phán chọn lựa cuộc thi, dù sao Dung gia đứng hàng thứ ba trong thập đại gia tộc, đối với Mạnh gia cùng Tư Đồ gia mà nói cũng coi như là một loại uy hiếp, nhưng nếu có thể do Dung thiếu ra tay, nói vậy hai nhà bọn họ cũng không dám công khai làm loạn. Nam Cung Dực quay đầu nhìn về phía Dung thiếu hoa, mang theo ánh mắt dò hỏi. Dung thiếu hoa tay đang phe phẩy chiết phiến thì ngừng lại, mắt phượng hẹp dài híp lại, suy tư một phen nói mấy ngày nữa Lam gia cũng có người tới Thấm Dương Thành, Dung gia chúng ta cùng Lam gia có giao tình, đến lúc đó ta và người của Lam gia cùng nhau tham gia, như vậy sẽ không có sai sót. Đáy lòng hắn âm thầm cẩn thận tính toán, tuy nói Dung gia ở trong thập đại gia tộc đúng là uy vọng hơi thịnh, nhưng muốn cho hắn công khai cùng người Mạnh gia Tư Đồ gia vạch mặt tất nhiên sẽ lưu lại không ít mối họa. Vì đến giúp biểu muội, hắn phải kéo người Lam gia cùng xuống nước, thậm chí đến lúc đó còn có thể hãm hại bạn xấu của hắn, để cho người của Lam gia chịu tiếng xấu thay cho người khác. Nghĩ tới đây, môi mỏng nhẹ nhàng gợi lên nụ cười nham hiểm, hắn quả nhiên thông minh a, cách tốt như vậy cũng có thể để cho hắn nghĩ ra, hắn đúng là tài hoa phi phàm, tiêu sái lỗi lạc mỹ nam đệ nhất thiên hạ chính là Dung thiếu hoa. Hắn một phen thật to tự luyến, ti ti, gạch dưới, như thế, không còn gì tốt hơn. Vân lão gia tử vui mừng gật đầu, Vân gia cũng không phải thật sự không gượng dậy nổi, thời khắc nguy nan, có rất nhiều quý nhân tương trợ. Lúc này, một tiếng pháo ở giữa không trung kinh vang, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ngẩng đầu trên bầu trời, vô số điểm đen từ từ rơi xuống, giống như là một loại hạt mưa. Đến gần, chúng nó như là tuyết năm màu thanh nhã, nhiều bồng bềnh, chim chim nổi nổi. Nhìn kỹ lại kia rõ ràng là từng con hạc giấy, hạc dài nhỏ nghền cổ hướng thiên không ngâm sướng, đồng nhất trải dài cánh từ từ bay thấp còn. Góc truyện audio.com, có đang trong gió nhẹ xoay, vui thú bay lượn, đồng thời một tiếng trẻ con hát lên đúng lúc, cùng chúc ông Phúc Thọ cùng Tề Thiên, mừng ông sinh nhật vui vẻ. Hàng năm đều có hôm nay, hàng tháng đều có ngày nay. Chúc mừng ông, chúc mừng ông. hắn hát chính là bài hát chúc thọ, chẳng qua là bài hát chúc thọ hiện đại, được chế lời lại thôi. Giọng hát ngọt ngào, tiếng trẻ con mềm nhũn, phối hợp cùng với thiên hạc bay đầy trời, làm người ta thật sâu say mê. Rượu không say người đã say. Giờ này khắc này, tất cả bóng ma đều ở trong nháy mắt biến mất, còn dư lại chỉ có chân thật cùng tốt đẹp. Vân Khê nhìn Nhi Tử khả ái biểu diễn, cũng nhịn không được say mê trong đó, vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản điều tốt đẹp nhất thế gian này, như chính là đồ chân quý nhất mọi người truy tìm, chỉ tiếc có ít người cuối đời cũng đều không thể truy tìm thấy, nhưng mà nàng có thể đụng tay đến, cho nên nàng quý trọng, càng thêm quý trọng. Là trời cao đem con trai ban cho nàng, làm cho nàng một lần nữa có thêm sinh mạng, cho nên nàng phải quý trọng. Thái Gia Gia, sinh nhật vui vẻ. Đây là lễ vật Tiểu Mặc vì ngài mà chuẩn bị, tổng cộng có 1001 con hạc giấy, toàn bộ là do Tiểu Mặc và mẫu thân cùng nhau gấp. Tiểu Mặc cố gấp 1000 con hạc giấy, rồi hướng về phía 1000 con hạc giấy ước nguyện, mong ước Thái Gia Gia có thể phúc thọ an khang, sống lâu trăm tuổi. Tiểu Mặc thật là một hài tử ngoan. Vân lão gia tử lệ nóng quanh tròng, nâng Vân Tiểu Mặc ôm ở trong ngực cảm động không dứt. Vân lão phu nhân cùng Vân phu nhân cũng gạt lệ theo, hai tử hiểu chuyện như thế, ai mà không yêu thương. Xem một chút những con hạc giấy này, mỗi một con đều gấp rất tinh xảo, làm nó bay lượn ở trên bầu trời, phảng phất như đang sống, mang nguyện vọng của người, bay về phía chân trời. Làm phiền đứa chắt này có lòng như thế. Long Thiên Tuyệt đưa tay, bắt được một con hạc giấy màu đỏ trong đó, đầu ngón tay thon dài ở phía trên vuốt ve qua lại, trong con ngươi sâu không thấy đáy, màu sắc càng thêm đen đặc nồng nặc. Có mấy con hạc giấy rơi vào tấm chăn lông trên hai chân của Vân Thanh, như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng rơi xuống, Vân Thanh cúi đầu, nhặt lên một con trong đó, ánh mắt hơi có vẻ u buồn từ từ phóng ra một đạo kỳ dị quang. Nếu những con hạc giấy này thật sự có thể mang nguyện vọng đi, như vậy hắn nguyện mẫn mẫn của hắn có thể được bình an may mắn. Một giọt nước mắt từ trong hốc mắt rơi xuống, nghĩ đến cô gái mỹ lệ kia tim của hắn như bị xé nát. Tây Môn Huyền Diệp ngửa đầu nhìn hạc giấy bay múa đầy trời, trong lòng cảm giác khác thường bắt đầu xuất hiện, dòng suy nghĩ của hắn phức tạp cực kỳ. Tình cảnh trước mắt quá mức tốt đẹp đến làm cho hắn nghĩ hung hăng đem nó xé nát. Thứ tốt đẹp như thế, để cho tim của hắn rất không yên. Từ nhỏ cuộc sống ở trong hoàng cung, hàng ngày đấm đá nhau, là địa phương ăn tươi nuốt sống, nhìn không có được một chút tốt đẹp cùng chân thành, cảnh tượng trước mắt để cho hắn hoảng loạn, phòng tuyến ở sâu trong lòng hắn có chút lung lay, hắn chịu không được rồi. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt chớp động, nói. Vân tiểu thư, vàng đã đưa đến, hy vọng ngươi có thể thực hiện lời hứa của ngươi, đem giải dược đưa cho muội muội ta. Hắn cả người không thoải mái, đứng ngồi không yên, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi chỗ này. Bởi vì một người sau khi trải qua sự, góc chuyện audio.com, hồn nhiên tốt đẹp, sau này sẽ tham luyến, người một khi có tham luyến, sẽ mất ý chí chiến đấu. Hắn là thái tử một nước, phía sau hắn có vô số ánh mắt đang ngó chừng, không cho hắn chút thư giãn, cho nên hắn không được phép buông lỏng, hắn muốn cách ra xa, hắn muốn chạy trốn. Vân Khê cau mày nhìn về phía hắn, không rõ vì sao hắn đột nhiên vội vã như thế, bất quá hắn đi cũng tốt, đây là gia yến, có người ngoài tham dự đúng là bị quấy nhiễu rồi, nhất là một ngoại nhân như hắn vậy. Nàng đưa tay ra, ném một viên thuốc về phía hắn. Đây chính là giải dược, một viên ăn vào thì thấy hiệu quả. Nàng vẫn không quên dặn dò một câu, coi chừng muội muội của ngươi, nếu nàng vô cớ đến cửa tìm phiền toái với ta cùng con ta, ta không thể bảo đảm tiếp theo có thể cho nàng giải dược hay không. Đa tạ, Tây Môn Huyền Diệp cầm lấy giải dược trong tay, tâm tình rất phức tạp, không nghĩ tới dùng vạn lượng hoàng kim, để đổi lấy viên thuốc hình dạng giống cứt chuột. Hắn thậm chí rất hoài nghi, đây rốt cuộc có phải là giải dược không, sao lại có giải dược xấu xí như thế? Bất quá đừng nói, thật đúng là để cho hắn đoán trúng. Viên thuốc này đúng thật là dùng cứt chuột làm ra, chỉ bất quá phía trên nhiều hơn một thứ, đó chính là nước miếng của Tiểu Bạch. Nếu Tây Môn Huyền Sương biết được thứ mình ăn chính là cứt chuột cùng một ít nước miếng của con sùng vật, nàng nhất định sẽ ói 3 ngày 3 đêm, sau đó thề phải tìm được kẻ đầu sỏ gây nên, sau đó hung hăng đánh mới có thể cho nàng hả giận. Khóe môi Vân Khê không tự chủ dương lên độ cong nho nhỏ, không biết nghĩ tới điều gì, mà mang theo chút ít ý tà ác. Tây Môn Huyền Diệp sau khi cầm được thuốc liền vội vã cáo từ rời đi, thân ảnh có chút hoảng sợ, quả nhiên, người có thói quen giống hắn, âm lãnh hắc ám như vậy, chuyện tốt đẹp quá mức, sẽ chỉ làm trong lòng hắn thấp thỏm cùng bất an. Nam Cung Dực lông mi thật dài rũ xuống, đem đáy lòng khó chịu thật sâu chôn giấu, ý đồ hôm nay của hắn đã biểu đạt rõ ràng, mục đích cũng đã đạt thành, nên là lúc rời đi, hắn cũng đứng dậy theo, hướng người Vân gia cáo từ. Tây Môn Huyền Diệp cùng Nam Cung Dực sau khi đi, không khí thọ yến rõ ràng dâng cao rất nhiều, ở Vân Lão Gia Tử cùng Vân Lão Phu Nhân song song yêu cầu, Vân Tiểu Mặc hát một khúc lại một khúc nhạc thiếu nhi, giọng hát trẻ con ngọt ngào cùng mềm mại, làm tâm trạng người nghe đều say mê. Vân Khê nhìn nhi tử không ngừng biểu diễn cùng chơi đùa, trong lòng cũng ngọt ngào tự đắc. Nếu đổi lại thời hiện đại, con trai nhất định sẽ trở thành ngôi sao nhỏ tuổi nổi tiếng, hắn vừa có diện mạo chỉ bằng vào sắc đẹp là có thể khuynh đảo một mảng lớn, hơn nữa giọng hát số một quả thực chính là vũ khí giết người, trong nháy mắt vô số nam nữ già trẻ có thể chết ngay lập tức. Mà nàng thì sao, nàng đợi ở phía sau khán đài mà đếm tiền là được rồi. Ti ti, đúng là diễn cảnh tốt đẹp ta cũng muốn mũ, mũ, một màn ảo tưởng này ở trong đầu trên mặt của nàng cũng hiện ra nụ cười ngu dại. Long Thiên Tuyệt cao mày nhìn nàng, không khỏi sừng sốt, nữ nhân này rốt cuộc nghĩ tới điều gì, lại có thể cười ngu dại đến như vậy, đáng yêu như thế. Đối diện Đông Phương Vân Tường cũng quăng tới ánh mắt nhàn nhạt, trên mặt mũi của nàng màu sắc trang nhã tỏa sáng ra ánh sáng xinh tươi sống động, thoạt nhìn càng thêm mỹ lệ động lòng người. Tim của hắn cũng lay động mỉm cười theo, xem ra hắn yêu nàng thật một lòng. Góc truyện audio.com, phập phồng theo tâm tình của nàng, đi theo hỉ nộ ái ố của nàng mà chìm nổi. Một cuộc thọ yến kết thúc trong vui vẻ. Kế tiếp mấy ngày, Vân Khê trừ mỗi ngày cho Vân Thanh tiến hành trị liệu đôi chân bị thương, vì Đông Phương Vân Tường tìm kiếm dược liệu luyện chế cửu chuyển thái cực đan, thời gian còn lại chủ yếu là luyện công. Sau khi thấy Long Thiên Tuyệt võ công cao cường, nàng bị thật sâu đả kích, thì ra là ở thế gian này, Mặc Huyền nhị phẩm cũng không là gì. Chính là chó má mà thôi. Thật vô ích, mấy ngày nay nàng dùng vàng mua được một nhóm lớn dược liệu cùng lò luyện đan với giá trên trời, mỗi ngày không ngừng vì hai người Vân Thanh cùng Đông Phương Vân Tường chế thuốc, đồng thời cũng phải vì mình mà luyện chế một chút đan dược có thể ở trong thời ngắn tăng lên huyền lực, vì sắp đến cuộc thi chọn lựa tân tú rồi. Về phần Tiểu Mặc, mấy ngày nay bị Long Thiên Tuyệt bắt cóc chạy đi mấy nơi, nào là chơi thuyền trên hồ, nào là chạy khắp núi thả diều. Nàng có chút bội phục kiên nhẫn của Long Thiên Tuyệt, có thể cả một ngày phụng bồi nhi tử khắp nơi chơi đùa, thật giống như muốn đem 5 năm thời gian thiếu thốn tình thương của phụ thân toàn bộ bù đắp. Nhìn thân ảnh phụ tử vui vẻ hòa thuận, nàng không đành lòng đi quấy rầy, trong lòng tuy có âm thầm đau buồn, nhưng thấy khuôn mặt con trai hồn nhiên tươi cười, nàng cái gì cũng không muốn suy nghĩ, quan trọng vẫn là chuyên chú chuẩn bị cho cuộc thi thôi. Mẫu thân, hôm nay là ngày Tiểu Mặc lần đầu tiên đi thư viện đọc sách, mẫu thân có theo Tiểu Mặc đi không? Vân Khê còn chui ở phòng luyện đan khổ cực luyện đan, nghe thấy tiếng gào của con trai, sau đó thấy con trai chuẩn bị xuất phát, đầu vai đeo túi sách bộ dáng chuẩn bị đi học. Nàng chợt vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ tới, hôm nay là ngày đầu tiên con trai lên lớp đọc sách. Nàng không khỏi có chút sơ ý, cũng là mấy ngày qua rối ren, đem chuyện trọng yếu như vậy quên mất. Nàng vỗ cái trán, liền trực tiếp ấn dấu tay đen trên trán của mình, thoạt nhìn hết sức tức cười. Nghe được tiếng cười ha ha nhẹ truyền đến, Vân Khê ngẩng đầu, liền thấy được bộ dáng cười trộm của Long Thiên Tuyệt. Hắn hôm nay vẫn một thân trường bào màu đen như cũ, tựa hồ hắn đối với màu đen là màu yêu thích duy nhất, tất cả xiêm y cũng là màu đen. Cả bên trên trường bào đều không có một tia hoa văn cùng hình vẽ, tùy ý xõa rủ xuống trên đầu vai, tùy ý không gió mà bay, trên khuôn mặt tuấn mỹ vô chủ luôn treo nụ cười nhẹ, cả người thoạt nhìn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, thiếu đi một ít sát khí, nhiều thêm một chút nhu tình cùng khí chất ôn hòa, hết sức hấp dẫn ánh mắt người khác. Vân Khê hơi sừng sốt thấy hắn cười, không khỏi có chút không giải thích được. Long Thiên Tuyệt hướng nàng đi tới, nụ cười không giảm, phảng phất như tuyết liên trên đỉnh băng sơn, thánh khiết mà cao nhã. Còn người hắn sâu không thấy đáy, trong đó toàn bộ là bóng dáng của nàng, Vân Khê thấy mình thần sắc hơi có vẻ mê mang. Tay của hắn bỗng nhiên giơ lên, sờ lên trán của nàng, lành lạnh xoa da thịt của nàng, mang đến một trận run rẩy như giật điện. Thật sơ ý, giống như mặt mèo. Thanh âm của hắn thấp mà trầm, mang theo chút ít mị hoặc. Vân Khê có chút ngơ ngẩn, cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn, mặc cho hắn thay mình lau đi vết bẩn trên trán. Long Thiên Tuyệt vừa cẩn thận trà lau, vừa cúi đầu nhìn nàng, đôi lông mày rậm cao lên, mang theo đường cong tuấn giật, vẻ cười lơ đãng từ mép hắn. Góc truyện audio.com, hiện ra, thật đáng yêu, trên chóp mũi cọ sát một trận như có dòng điện, như trêu chọc tiến lòng của nàng, Vân Khê trợn to hai mắt gắt gao chừng nam nhân trước mắt hắn. Hắn thế nhưng cọ chóp mũi nàng, làm ra động tác thân mật như vậy. Ở ngoài thì tức giận, trên mặt lại nóng lên, trong lòng nàng không hiểu sao mà nhảy lên lợi hại, giống như thiếu nữ hoài xuân, lại có chút ít không biết làm sao. Sống hai đời, lần đầu có người khác làm động tác thân mật như vậy, không có khinh nhờn, không có ác ý, mà động tác thuần túy một cách tự nhiên, phát ra từ nội tâm chân thành tha thiết tốt đẹp đúng mực. Trong thoáng chốc nàng mơ hồ nghĩ tới vô số từ tốt đẹp đúng mực. Song, khi nàng hoàn hồn lại, phản ứng đầu tiên là hung hăng giơ chân đạp hắn một cước. Nam nhân ghê tởm, hắn dám khinh bạc nàng. Song, động tác nàng như vậy, đem biểu hiện xấu hổ của nữ nhi hoàn toàn hiển thị rõ. Long Thiên Tuyệt không có tránh né, thực sự bị nàng đạp một cước, hắn lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười trên mép hiện ra càng lớn, tao nhã vô hạn. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi nhanh lên một chút a, Tiểu Mặc sắp tới trễ. Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ bao sách nhỏ của hắn, không nhịn được nhắc nhở hai người. Phụ thân, Vân Khê nhạy cảm bắt được từ này, không khỏi nheo mắt lại, mới có mấy ngày, thậm chí ngay cả tên gọi cũng sửa lại. Đến tột cùng hắn đối với nhi tử sử dụng sách lược gì, nhanh như vậy mà con trai đã bị thu phục rồi. Tiểu Mặc không phải là đã nói với con rồi sao? Không nên tùy tiện nhận thức phụ thân, không biết có phải ngữ khí của nàng quá mức nghiêm khắc hay không, Vân Tiểu Mặc co cổ lại cúi đầu quấy lộng lấy ngón tay yếu ớt nói. Nhưng mà tất cả mọi người nói hắn là phụ thân của con a, chúng ta cũng rất giống nhau, không phải sao? Tiểu Mặc nói đúng, hiện tại cả mọi người của Thấm Dương Thành đều biết ta là cha của con rồi, mẹ con không muốn thừa nhận cũng không được. Long Thiên Tuyệt lời nói ra kinh người, đôi đồng tử mỹ lệ của Vân Khê trong nháy mắt mở lớn hơn, rốt cuộc nàng đã hiểu rõ mục đích thực sự của hắn, thì ra mấy ngày qua hắn mỗi ngày mang theo nhi tử chạy khắp nơi, chính là vì để cho dân chúng toàn thành biết hắn là phụ thân của Tiểu Mặc. Nhìn xem sau này còn ai dám đến tướng quân phủ thân cận cùng nàng a? Phụ thân của hài tử người ta còn ngủ ở phủ tướng quân, nhưng nếu còn có người tới cửa nhắc tới hôn sự hoặc là thân cận, đây không phải rõ ràng là muốn cho người ta đội nón xanh sao? Này này, hành động của người nam nhân này, làm cho nàng giận sôi gan rồi. Vân Tiểu Mặc gấp gáp đẩy Vân Khê, nói, mẫu thân, người nhanh lên một chút đi thay y phục đi, chúng ta chờ người. Bị nhi tử nóng nảy đẩy đi, Vân Khê thu hồi tâm thần, gật đầu trấn an nói. Được rồi, mẫu thân rất nhanh trở lại. Hôm nay là ngày nhi tử đi học, Vân Khê cố ý ăn mặc đoan trang một chút ít, la quần một màu trắng bách hợp, có một chút chỉ bạc điểm xuyến, khi nàng dạo bước, chỉ bạc kia lấp lánh, thật giống như ánh sao đầy trời xẹt qua phía chân trời, tỏa sáng rực rỡ. Trên đầu của nàng cắm một cây châm ngọc cùng màu trang sức đơn giản, nhưng lại tôn lên cả người thoạt nhìn đoan trang tao nhã, vừa không mất đi linh khí xuất trần, chợt nhìn lại, phong tư yểu điệu trói lọi. Phụ tử chờ ở ngoài cửa phủ tướng quân, xa xa thấy nàng đi tới, chân sen, gió mát quất vào mặt, phảng phất cửu thiên huyền nữ từ từ bay tới, đẹp. Góc truyện audio.com, không sao tả xiết, mẫu thân thật là đẹp nha. Vân Tiểu Mặc hai mắt sáng lên, bật thốt nói. Đúng là rất đẹp, Long Thiên Tuyệt rất tán thành gật đầu, đáy mắt thâm thúy thổi qua vẻ tươi đẹp cùng si mê. Thanh âm của Long Thiên Tuyệt rất thấp nhưng mà Vân Khê rõ ràng nghe được lời ca ngợi của hắn, lòng nàng giống như một viên đá nhỏ rơi vào mặt hồ tạo nên tầng tầng rung động, ngước mắt nhìn về phía ánh mắt của hắn, trong nháy mắt không tự chủ mà trở nên nhu hòa, đôi mắt đẹp thủy sắc kích diễm, gợn sáng lan tăn. Ánh mắt của Long Thiên Tuyệt nhìn về phía nàng càng thêm sâu sắc thâm trầm. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị xong, có thể lên đường hay không? Quản gia vốn không muốn quấy rầy một màn duy mỹ này, nhưng thật sự là thời gian không đợi người, hắn phải tiến lên nhắc nhở. Đi thôi, Vân Khê nhẹ nhàng mà mở miệng, dắt tay con trai, hướng xe ngựa đi tới. Ánh mắt liếc trộm, nàng nhìn thấy Long Thiên Tuyệt đang dắt cái tay còn lại của con trai, cảnh tượng như vậy, làm cho trên mặt nàng lại đột nhiên nóng lên, không khỏi miên man bất định. Xong, xong, nàng nhất định là chúng ta rồi, vì sao gần đây liên tiếp suy nghĩ mông lung vậy? Tâm thần luôn bị nhất cử nhất động của hắn làm cho dao động vậy chứ. Sau khi quản gia đưa bọn họ ra cửa phủ, đứng ở trước cửa phủ, xa xa nhìn bóng dáng hai lớn một nhỏ đang nắm tay lẫn nhau, không khỏi gật đầu than nhẹ, thật là một nhà hạnh phúc a. Phụ tử Vân lão gia tử vừa lúc ra khỏi cửa đi bái phòng một ít lão thần, vừa ra khỏi cửa liền gặp được một màn này. Nắng sớm nghiêng bóng, đem thân ảnh ba người trải dài, tạo thành một bức tranh ấm áp mà lãng mạn. Nam tử mặc hắc bào rộng, cao lớn oai hùng, như vị thần hiện thế, nữ tử bạch thi thắng tuyết, váy áo tung bay, tựa như tiên nữ khiêu vũ, còn có một hài tử như tiên đồng, người một nhà đều giống tiên nhân như vậy sợ là trên đời khó tìm. Thật đẹp đôi, Khê Nhi chúng ta coi như đã tìm được chỗ tốt rồi. Vân lão gia tử cười híp mắt tâm tình rất là vui vẻ. Vân giật lo lắng nói. Nhưng, phụ thân, ngài đừng quên hắn là tôn chủ Lăng Thiên Cung, là kẻ địch của thiên hạ chính phái, vô luận là Thánh Cung hay là thập đại gia tộc mọi người đối với hắn đều nhìn chằm chằm. Khê Nhi nếu như gả đi, chẳng phải cũng trở thành kẻ địch của nhân sĩ khắp thiên hạ sao? Còn có Tiểu Mặc nữa, hắn còn nhỏ như vậy. Ta xem phẩm chất của vị Long công tử này chưa chắc như tin đồn ngoại giới là lãnh khốc, một nam nhân có thể đối với hài tử cùng nữ nhân mình thích thương yêu như thế, có thể xấu đến cỡ nào đây? Người cũng không cần nghe những người đó nói gì nghe nấy, cõi đời này không nhất thiết phải đúng như lời đồn. Tóm lại Long Công Tử là ân nhân của Vân gia ta, là phụ thân của Tiểu Mặc, chỉ bằng vào những thứ này, chúng ta sẽ không phản đối hắn cùng Khê Nhi ở chung một chỗ, hơn nữa người có phát hiện hay không? Khê Nhi mặc dù ngoài mặt rất bài xích hắn, nhưng nội tâm của nàng lại không phải như nàng biểu hiện ra, nói không chừng trong lòng Khê Nhi đã sớm đối với Long Công Tử có cảm tình rồi, chẳng qua là con bé da mặt mỏng, không tiện nói ra mà thôi. Thật ra thì hai người bọn họ rất giống nhau, đều có được sự lãnh ngạo cô tuyệt như nhau, sợ là những người tầm thường khác rất khó để vào mắt của bọn họ. Vân lão gia tử tinh tế phân tích, nếu Vân Khê biết Vân lão gia tử đánh giá nàng như vậy, nàng nhất định là hận không thể đập đầu cho rồi, cái gì gọi là con bé ra. Góc truyện audio.com, mặt mỏng, không tiện nói ra mà thôi. Cái người da mặt mỏng tuyệt đối không phải là nàng. Vân giật nhíu lông mày trầm tư chốc lát gật đầu nói. Có lẽ cha nói rất có lý, chẳng qua là mẫu thân cùng phu nhân gần đây đều bận rộn vì Khê Nhi thu xếp chuyện kiếm chồng, đem tất cả bà mai của Thấm Dương Thành mời tới không sai biệt lắm. Người xem chuyện này phải làm sao bây giờ? Các nàng đây không phải là mò mẫn bận rộn vớ vẩn ư? Vân lão gia tử sờ sờ râu mép rất là thâm trầm nói. Vậy cũng chưa chắc, lúc trước hoàng thượng vẫn đối với Vân gia hiểu lầm, bãi miễn chức vụ của phụ tử chúng ta, nhất định là đang nhìn Vân gia chúng ta, xem một chút Vân gia chúng ta có thể có hành động gì khác hay không. Mẫu thân ngươi cùng con dâu chuẩn bị như vậy, vừa lúc làm cho mọi người cả Thấm Dương Thành biết Vân gia chúng ta đang vì Khê Nhi tổ chức việc kiếm chồng, không có những tâm tư khác, kể từ đó, hoàng thượng đối với Vân gia chúng ta phòng bị cũng từ từ buông xuống. Vân giật phụ họa gật đầu một chút, đồng ý quan điểm của hắn, hai mắt đột nhiên sáng ngời nói. Phụ thân quả nhiên cao minh, suy nghĩ thấu đáo, con lãnh giáo. Vân lão gia tử tiếp tục vuốt râu mép lại nói. Không chỉ như vậy, Khê Nhi chúng ta phải lập gia đình cũng không thể tùy tiện. Không sai, Long Công Tử kia đích xác là rất ưu tú, nhưng Khê Nhi chúng ta cũng rất xuất sắc, không thể để cho đối phương cho là Khê Nhi chúng ta có con rồi liền không ai thèm lấy, không lấy hắn thì không được. Tìm nhiều công tử trong thành một chút tham gia đại hội chọn rể, đem đại hội làm vô cùng náo nhiệt sinh động như vậy mới có thể tăng lên danh dự cùng địa vị của Khê Nhi chúng ta, tránh để cho Long Công Tử coi thường. Hừ hừ, muốn cưới Khê Nhi nhà chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Vân lão gia tử nở nụ cười gian xảo, râu mép vẫy nhếch lên cực kỳ giống kẻ gian ác. Vân giật hai mắt phóng ánh sáng, đối với phụ thân mình bội phục sát đất quả nhiên, gừng càng già càng cay. Một chiêu này, thật cao minh a. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người hoàn toàn từ đầu đến cuối, không biết giờ phút này đang có người tính toán ở sau lưng mình, hai người dẫn Tiểu Mặc lập tức ngồi lên xe, hướng thư viện tốt nhất Nam Hy Quốc là Nam Phong Thư Viện tiến tới. Nơi này chính là Nam Phong Thư Viện rồi, hoàn cảnh cũng không sai, sông núi dựa vào nhau thanh nhã tĩnh lặng. Vân Khê đánh giá chung quanh thư viện đối với hoàn cảnh nơi này có chút vừa ý. Lúc này, ngoài cửa thư viện lui tới rất nhiều xe ngựa, phần lớn cũng là xe ngựa của nhà quan to hiền quý. Thư viện Nam Phong tương đương với thư viện Hoàng gia Nam Hy Quốc rồi, thầy giáo hùng hậu, lại có hoàng gia ở sau lưng chống đỡ, hai từ tới nơi này đọc sách phần lớn cũng là con cháu trọng thần triều đình, ngay cả tiểu hoàng tử tiểu quận chúa cũng không ngoại lệ mà đọc sách ở chỗ này, có thể thấy được năng lực rất mạnh. Một nhóm ba người Vân Khê từ trên xe ngựa bước xuống, những bạn nhỏ cùng người nhà tới đưa tiễn kia, đang dừng lại nghỉ chân chuẩn bị vào cửa, đều quay đầu lại ngắm nhìn. Người một nhà chói mắt như thế, cũng rất hấp dẫn ánh mắt người khác. Khi ba người bọn họ tay nắm tay song song, từ từ dạo bước đi về phía cửa lớn thư viện, tụi nhỏ miệng đã thành hình dạng chữ O, tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm, ngay cả cha mẹ của bọn họ có dùng sức kéo bọn họ cũng không chịu đi, hơn nữa nhất là những cô bé. Các nàng đều có vẻ mặt đáng yêu chọc cười Vân Khê. Mẫu thân, góc truyện audio.com, phụ thân, các nàng tại sao lại nhìn ta như vậy? Vân Tiểu Mặc đột nhiên hỏi. Bao sách nhỏ trên vai hắn đột nhiên lắc lư, một con tiểu cầu màu trắng lông mềm như nhung, liền từ trong bọc sách nhỏ của hắn chui đầu ra. Nó không phải là thú sủng nào khác mà chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch từng ngụm thở hổn hển, bị nín thở đến sắp chết. Cũng là nữ ma đầu ghê tởm không tốt, nói gì là trong thư viện không cho phép mang thú sủng, nhưng nó không nỡ xa Tiểu Mặc Mặc cho nên len lén giấu mình trong bọc sách nhỏ. Nghe được phía ngoài thanh âm xì xầm rất náo nhiệt, nó tò mò chui đầu ra, muốn xem là có chuyện gì. Gì, rất nhiều tiểu muội muội tốt và xấu, các nàng muốn làm gì? Tại sao dùng loại ánh mắt này nhìn Tiểu Mặc Mặc của nó? Tiểu Bạch toàn thân đều bốc lên khí chua, lăn lộn trái phải, cái chỗ này thật là đáng sợ, rất nhiều nữ yêu ăn thịt người, không tốt sẽ đem Tiểu Mặc Mặc ăn luôn. Hừ hừ, nữ ma đầu ghê tởm. lại đem Tiểu Mặc Mặc đưa đến địa phương đáng sợ như vậy để đọc sách, ta hận ngươi. Nghe được câu hỏi của con trai, Vân Khê đưa ngón tay xanh nhạt sờ sờ cằm, trả lời. Có lẽ, đại khái, là bởi vì bọn hắn chưa từng thấy có mẫu thân vừa trẻ vừa xinh đẹp như vậy tới đưa con đi học a. Long Thiên Tuyệt cũng học nàng, ngón tay thon dài sờ sờ cằm, lắc đầu, không đồng ý nói. Không nhất định, bởi vì cái gọi là khác phái thì hấp dẫn, các nàng nhất định bởi vì chưa từng thấy có phụ thân cao lớn oai hùng vừa đẹp trai mê người như vậy tới đưa con đi học cho nên mới phải hưng phấn như thế. Vân Khê quay đầu cùng hắn liếc mắt một cái, bốn mắt nhìn nhau, ánh lửa bắn nhanh. Nhưng mà các nàng hình như là chào hỏi với con đấy. Vân Tiểu Mặc đột nhiên tránh thoát tay của hai người, hết sức đẹp trai vuốt ve tóc mai của mình, vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái, thở dài nói, ai, lớn lên đẹp trai chính là phiền toái. Này, chào mọi người, ta tên là Vân Tiểu Mặc. Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt hai người đồng thời quay đầu, nhìn con mình vừa vẫy tay, vừa cất bước hướng các cô bé đi tới, đồng thời cùng lâm vào im lặng, trên trán hai người một giọt mồ hôi rơi xuống. Quả nhiên, so tự luyến, thì nhi tử cao hơn một bậc. À, người chính là Vân Tiểu Mặc mới tới. Là Vân Tiểu Mặc rất biết ngâm thơ sao? Ta biết ngươi, trời ạ, hắn chính là Vân Tiểu Mặc, lớn lên rất đẹp trai nga. Tiểu Mặc, ta cùng ngươi làm bằng hữu nhé. Tiểu Mặc, ngươi học ban nào? Ta muốn chuyển tới ban học của ngươi học, ta cùng ngươi ngồi cùng bàn được không? Tiểu Mặc, theo ta ngồi cùng bàn nhé. Vân Khê nhìn con trai bị một đám cô bé vây quanh, giống như là siêu cấp minh tinh chuẩn bị ra diễn, mắt không khỏi choáng váng. Thì ra là con trai được hoan nghênh như vậy, lo lắng của nàng hoàn toàn dư thừa, còn tưởng rằng hắn đến một hoàn cảnh lạ lẫm, sợ không thích ứng, hoặc là cùng đồng học ở chung không được. Các loại lo lắng, hiện tại toàn bộ biến mất tích, con trai của nàng vô địch khả ái như vậy, như thế nào lại không làm cho người ta thích đây? Đi thôi, bên tai truyền tới một thanh âm thanh nhã, sau đó tay nàng liền rơi vào một lòng bàn tay ấm áp, Vân Khê cả người run lên. Cúi đầu, đường nét rõ ràng của bàn tay to đang vững vàng bao quanh tay nhỏ bé của nàng, vừa vặn phù hợp. Tầm mắt của nàng từ từ rời lên trên, trải qua cánh tay hắn, đầu vai hắn, cuối cùng dừng lại ở cằm của hắn. Cằm hắn nơi đó lưu loát vừa mềm mại, nhìn kỹ có một chút râu loáng thoáng. Góc truyện audio.com, có thể thấy được, nàng thấy rất nhiều nam tử có râu như hắn, nhưng không có một người nào giống hắn như vậy, có thể đem râu ria tục tằng cùng sự yêu nhã kết hợp hoàn mỹ, tạo thành vẻ đẹp giã tính như thế. Ánh mắt có chút lung tung, tim đập có chút rối loạn, Vân Khê muốn từ chối, lại không thể từ lòng bàn tay của hắn thoát ra. Đi thôi, Tiểu Mặc đã đi xa. Thanh âm của hắn trở nên ôn nhu hơn, giống như có một cọng lông ngỗng ở trong lòng nàng đang gãi gãi, nhẹ nhàng, ngứa cũng rất thoải mái, làm cho người ta say mê trong đó. Còn chưa kịp tinh tế do dự, lực đạo trên tay bị hắn tăng thêm, Vân Khê không tự chủ được bị hắn nắm dẫn đi về phía trước. Tầm mắt nhìn tới bóng lưng sừng sững như núi, kiên quyết không đổ của hắn, bước đi rất kiên định, lực đạo trên tay cũng rất vững vàng. Một ít sâu kia, làm nàng bị mê hoặc thật sâu. Tâm nhất thời toàn bộ rối loạn, so sánh với nội tâm Vân Khê do dự cùng dãy giụa, nội tâm Long Thiên Tuyệt cũng không cách nào bình tĩnh, sợ nàng sẽ cự tuyệt, sợ nàng liều mạng tránh thoát. Hiện tại tay nàng giữ trong lòng bàn tay của hắn, không hề cự tuyệt, không dãy giụa nữa, tim của hắn cũng bình tĩnh lại. Nụ cười phát ra từ nội tâm, từ bên môi tươi đẹp mà phóng ra. Một khu rừng dài, trên mặt đất trải dày đá xanh, ánh nắng ấm áp chiếu ra tia sáng, chung quanh hết thảy tựa hồ cũng trở nên tốt đẹp vô hạn. Con trai bị một đám cô bé vây quanh, cười cười nói, đi phía trước cách đó không xa. Bên cạnh bọn họ trẻ con cùng người nhà đi qua, song bọn họ phảng phất như đắm chìm ở trong thế giới của mình, thật giống như trên con đường trong rừng cây này chỉ có hai người bọn họ. Từng bước nhẹ nhàng từ từ, cẩn thận từng ly từng tí, sợ thức tỉnh cỏ dại ngủ say bên đường. Nhiệt độ ở trong lòng bàn tay không ngừng truyền lại, đến cuối cùng gần như cùng một nhiệt độ, phảng phất như hòa tan thành một khối. Hắn đi ở phía trước xa nửa bước, gió mát nhẹ vỗ về tóc đen của hắn, có vài sợi bay tới nàng trước gò má nàng, đuôi tóc cọ lên mặt của nàng, ngứa, còn có ngửi được chút mùi vị thuộc về hắn, xen lẫn mùi cỏ thơm nhàn nhạt. Nàng đi ở phía sau, cách nửa bước, ánh nắng từ phía sau của bọn họ chiếu xạ qua thân ảnh nàng yểu điệu trải dài trên mặt đất, cái bóng kia nhẹ nhàng di chuyển theo từng bước chân của nàng, thân ảnh làm nhộn nhạo xuất động lòng người. Bốn phía làm sao đột nhiên yên tĩnh như vậy, hình như cứ như vậy đi thẳng xuống. Hắn không phải đã là đi lầm đường chứ, hình như cứ như vậy mà đi xuống, con trai đâu, con trai đi nơi nào, hình như, vẫn đi xuống tiếp, Vân Khê nhận ra có cái gì không đúng, đột nhiên dừng bước lên tiếng nói. Con trai đâu, con trai đi nơi nào, Long Thiên tuyệt đối với bản thân cũng giật mình, hình như mình lạc đường rồi, trên gương mặt tuấn tú lộ ra một chút ửng hồng. Vân Khê tức giận hừ hừ nói, làm sao lại dẫn đường như thế, đến thư viện cũng có thể lạc đường, ta thật là phục ngươi. Long Thiên tuyệt tức cười, hắn đang trong tình trạng bất an lo sợ, nhưng mà chẳng lẽ như vậy là kết luận mình không biết đường đi sao? Vân Khê lỗ mũi xì khói tiếp tục hừ hừ nói. Nếu như đem nhi tử đánh mất ngươi nhất định phải chết. Long Thiên tuyệt không chút phản bác chỉ nhìn nữ tử mà mình để ý, giờ phút này đang giận đến không nói đạo lý. Nói với ngươi đấy, ngươi điếc sao, Vân Khê tà tà chừng hướng hắn. Cốc truyện audio.com, đột nhiên lực đạo trên tay căng thẳng, khiến nàng ngã về phía trước một cái, chui vào trong ngực của hắn. Vân Khê ảo não ngẩng đầu lên, còn chưa kịp suy tư thì cánh môi mềm mại ấm áp đã để lên môi nàng. Bàn tay ấm áp thô ráp đỡ cái ót nàng, đem đầu của nàng vững vàng cố định ở vị trí này. Vân Khê kinh ngạc ngước mắt, khuôn mặt to lớn của hắn đang ở trước mắt nàng, hơi thở nóng rực phun ở trên hai má của nàng, áp lực trên môi tăng thêm, bắt đầu vuốt ve. Nàng kinh hô ra tiếng, muốn đẩy hắn ra, thì cái lưỡi khéo léo tinh xảo nhanh chóng tách môi của nàng, thăm dò vào môi lưỡi của nàng. Hắn sao có thể, môi lưỡi nóng bỏng mà triền miên, một chút nước miếng không thuộc về nàng dây dưa nhau. Vân Khê nhanh chóng thở hào hển, mơ hồ nghe thấy được một tai khàn khàn vừa trầm thấp hùng hậu lẩm bẩm. Khê Nhi, trái tim, nổ lớn, kịch liệt nhảy lên. Hắn ôn nhu mà mãnh liệt hôn nàng, làm cho nàng từ từ say mê trong đó, không cách nào cự tuyệt. Chóp mũi chỉ có hương vị của hắn, cường đại ấm áp, trầm thấp hùng hậu thở gấp. Nụ hôn này vừa triền miên vừa xót xa, giống như cảnh trong mơ. Trái tim ầm ầm mà đập bỗng nhiên chấn tĩnh. Chẳng lẽ nàng thật đối với hắn động tâm, trong lúc vô tình trái tim hướng hắn mở rộng ra. Bằng không, vì sao nàng để cho hắn nắm tay của mình đi một đường? Bằng không tại sao cùng hắn hôn môi, tại sao có thể làm cho nàng giống như uống rượu ủ, mơ mơ màng màng. Tâm tư là ở lúc nào mà trở nên biến hóa đây? Nàng đang sợ cái gì? Nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nàng có thể có cái gì? Giống như nhận ra nàng đang mê mang cùng không chuyên tâm, Long Thiên tuyệt hơi lui môi lại, tiếng nói say mê như rượu mạnh thấp lẩm bẩm nói. Khê Nhi, đừng sợ. Tin tưởng ta, ngắn ngủn một câu nói, giống như lưỡi dao nhọn sắc bén nhất, đâm thấu võ trang nặng nề của nàng, thẳng đến sâu trong nội tâm. Cảm xúc nhấc lên sóng to, ánh mắt của nàng càng thêm mê loạn, lòng bàn tay hắn lướt qua da thịt trên mặt nàng, không kiềm chế mà kích thích nàng một trận run rẩy. Nàng nâng mắt nhìn vào đáy mắt thâm thúy sâu không thấy đáy của hắn, nơi đó là sơn là thủy, là đại dương ôn nhu. Nàng vô ý ngã vào trong biển rộng vô biên vô hạn kia, từ đó rơi vào trầm luân, dục sinh dục tử. Hơi thở của hắn lần nữa tiến tới gần, môi mỏng kiên định phủ xuống. Tiếp tục càng thêm nóng bỏng mà kịch liệt, lời lẽ bay múa, trong đó hơi thở lưu truyền cũng là một loại mật ngọt. Lúc này, một cái thanh âm nho nhỏ chen vào. Mẫu thân, phụ thân, các người đang chơi hôn nhẹ sao? Trong nháy mắt Vân Khê tỉnh táo lại, có chút quẫn bách đẩy Long Thiên Tuyệt ra. Quay đầu nhìn lên, ở một đầu khác của cánh rừng, con trai cùng một đám cô bé đang trợn to hai mắt tò mò nhìn bọn họ. Mặt đột nhiên phát hồng, Vân Khê ho nhẹ, giơ tay lên quạt quạt khuôn mặt đang nóng của mình, ra vẻ bình thường nói. Con nhìn lầm rồi, chẳng qua là trời quá nóng rồi, cho nên ở chỗ này nghĩ mát. Ngươi gạt người, các ngươi đang chơi hôn nhẹ, lúc ta ở nhà, cũng đã từng gặp phụ mẫu ta chơi hôn nhẹ. Ừ, ta cũng vậy, đã từng gặp, trong phòng cha ta còn cất giấu rất nhiều sách hôn nhẹ đấy. Mẹ ta nói với ta, không thể tùy tiện chơi hôn nhẹ, bởi vì như vậy rất có thể sẽ ra một tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội. Ta ghét nhất có tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội, bởi vì như vậy, phụ mẫu cũng sẽ không thương ta như hiện tại nữa. Đám tiểu cô nương như quỷ nhỏ quỷ lớn, ngươi một lời ta. Cốc truyện audio.com, một câu, làm cho Vân Khê muốn chui xuống kẽ đất, hiện nay con nít tư tưởng làm sao lại tiến bộ như vậy. Vân Tiểu Mặc nghe lời nói của các bạn thân mến, con ngươi linh động chuyển động, bỗng nhiên dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra kinh người. Mẫu thân, phụ thân, vậy các ngươi tiếp tục ở đây chơi hôn nhẹ đi, Tiểu Mặc muốn tiểu đệ đệ hoặc là tiểu muội muội, tốt nhất cả hai đều có. Nói xong, hắn quay đầu đối với các bạn thân mến nói. Ừ, chúng ta đi học đi, đừng quấy rầy mẫu thân cùng phụ thân của ta ở chỗ này chơi hôn nhẹ. Nhìn con trai cùng đám trẻ con vây quanh hắn xoay người đi xa, Vân Khê đứng người ngay tại chỗ, ở trong gió xốc xếch. Tiếng chê cười trầm thấp truyền tới, không cần nhìn cũng biết là của ai, nàng giơ chân lên, hung hăng dậm ở trên chân của hắn. Cho hắn cười nè, cho hắn có chút hả hê nè, cũng không nghĩ xem là ai gây ra họa. Tiểu Mặc, con nghe mẫu thân giải thích chuyện không phải là như các ngươi tưởng tượng đâu. Trẻ nhỏ từ tư tưởng phải đơn thuần, không có chuyện gì nên bắt bướm hái hoa, không nên tùy tiện lật xem đồ gì đó của người lớn. Còn có tiểu đệ đệ cùng tiểu muội muội không phải là tùy tiện có thể sanh ra như vậy. Vân Khê đuổi theo một đám trẻ nhỏ, nàng bắt đầu kiên nhẫn thuyết giáo, nói gì cũng muốn đem bọn trẻ này hướng dẫn đi đúng hướng, không thể để cho những tà thuyết sằng bậy bôi nhọ tâm hồn thuần khiết của bọn nhỏ. Long Thiên Tuyệt lẳng lặng đưa mắt nhìn thân ảnh đi xa của nàng, tiếng cười réo rắt trầm thấp không tự chủ bật ra từ mép môi, cả người thoạt nhìn càng thêm ung dung tao nhã, nhanh nhẹn xuất sắc. Trịnh phu tử Tiểu Mặc sau này nhờ cậy ngươi. Ngoài cửa lớp học, Vân Khê khó được vẻ mặt ôn hòa nhờ cậy Trịnh phu tử. Trịnh phu tử kể từ sau buổi tiệc phù dung yến, thái độ đối với Vân Khê rõ ràng cải thiện rất nhiều, thấy nàng hữu lễ nhờ cậy hắn như thế, hắn cũng trở nên thân thiện, nở nụ cười. Vân tiểu thư yên tâm đi, Tiểu Mặc thiên tư thông minh, lão phu rất thích, nhất định sẽ cố gắng mà dạy hắn, để cho hắn trở thành người xuất sắc. Vân Khê xem thường lắc đầu nói, thành nhân tài, bây giờ nói có chút còn sớm, ta chỉ hy vọng Tiểu Mặc thật vui vẻ, bình an là tốt rồi. Trịnh phu tử sắc mặt hơi sầm xuống, nhưng ngay sau đó toát ra nụ cười từ nội tâm, cho tới bây giờ cũng là các phụ huynh dặn hắn nhất định phải làm cho con nhà mình bài vừa tiến bộ, làm cho gia tộc vẻ vang hơn, chưa từng có người nào đối với hắn nói lên yêu cầu đơn giản như thế. Nghĩ như vậy, thái độ đối với Vân Khê càng thêm hiền hòa. Vân tiểu thư cứ việc yên tâm, lớp học là nơi đọc sách, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Hy vọng như thế đi. Vân Khê buông tiếng thở dài, cũng hy vọng chỗ này sẽ rời xa nơi phân tranh, chỉ có như vậy con trai mới có thể khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Long Thiên Tuyệt đưa tay, nhẹ nhàng mà vỗ cánh tay của nàng, như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại cho nàng chút lực lượng. Ánh mắt nàng trượt xuống, nhìn vị trí vào từ cằm hắn trở xuống, rồi rất nhanh thu trở lại. Lúc này, bên trong lớp học truyền ra tiếng cãi vã của bọn trẻ, hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bọn họ. Đây là chỗ ta ngồi, tại sao phải cho hắn ngồi? Ta để cho Tiểu Mặc ngồi ở đây, hắn sẽ ngồi nơi này. Ngươi không phục cẩn thận ta đánh ngươi. Trong hai người đang tranh luận, một người là thằng bé trai mập mạp, vóc dáng hơi thấp, trên mặt thịt mập mũm mĩm, da lớn. Góc truyện audio.com, lên cũng là trắng nõn nhẵn nhụi, người còn lại không phải ai khác chính là tiểu quận chúa Nam Cung Anh hôm đó ở bữa tiệc phù dung nhìn thấy. Nam Cung Anh hai tay chống nạnh, che ở trước mặt Vân Tiểu Mặc, hai mắt nhìn chằm chằm tiểu bàn tử, bộ dáng khí phách hùng hổ, để cho bọn nhỏ còn lại cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc nàng. Tiểu bàn tử há miệng, vẻ mặt đỏ lên, phản bác. Ông nội của ta là La Thần Tướng, phụ thân ta là đệ tử Thánh Cung, hắn coi là thứ gì cũng dám đoạt chỗ ngồi của ta. Vân Khê nhẹ trao lại chân mày, hiện tại có chút ngạc nhiên, nguyên lai là cháu trai của La Thần Tướng, tiểu La A. Nàng không nhịn được lắc đầu, hiện nay bọn trẻ, làm sao cũng học mọi người ba ta là Lý Cương đây chứ. Nếu là một ngày kia con trai gặp chuyện như vậy cũng học người ta nói phụ thân ta là tôn chủ Lăng Thiên Cung vậy thì còn gì nữa đây. Bên này Nam Cung Anh căn bản không thèm tính toán với hắn, bàn tay nhỏ bé giương lên, khí phách nói. Ông nội của ta là đương triều vương gia, gia gia ngươi tính là cái thá gì. Ta, tiểu La cả lăm hồi lâu, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Nam Cung Anh hướng hắn giả làm mặt quỷ, đưa tay ra đẩy hắn qua bên cạnh, sau đó cười khanh khách lôi kéo Tiểu Mặc ở bên người nàng ngồi xuống. Tiểu Mặc thật tốt quá, sau này chúng ta chính là ngồi cùng bàn rồi. Ngươi đừng sợ, sau này ở trong thư viện đều có ta bảo vệ người, ai dám khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta giúp ngươi dạy dỗ hắn. Vân Tiểu Mặc mím cái miệng nhỏ nhắn, hướng Tiểu La liếc một cái, hơi có chút đồng tình. Trên thực tế, hắn ngồi nơi nào cũng được, tốt nhất là cách tiểu ma nữ đây xa một chút, bởi vì nàng thật sự là quá phiền rồi. Trịnh phu tử vừa nhìn cháu trai bảo bối của La Thần Tướng, vội vàng chạy tới làm dịu, La Thần Tướng là nhân vật lớn như vậy cũng không phải là người hắn có thể đắc tội, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Anh tử, ngươi vừa nghịch ngợm rồi. Tất cả mọi người mau ngồi xuống, phu tử rất nhanh sẽ phải giảng bài rồi. Nam Cung Anh khả ái le lưỡi, vừa nhìn qua liền cùng Vân Tiểu Mặc cười cười nói, vừa chỉnh lại bộ dạng một học sinh bất hảo gây sự. Tiểu La sau khi được Trịnh phu tử dỗ dành tiếng khóc sốt cục nhỏ xuống, hai mắt ngẫn lệ mông lung, trong lúc vô tình thấy trong túi Vân Tiểu Mặc không biết có đồ vật gì đó động đậy. Hắn dò xét dụi mắt chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một con màu trắng lông mềm như thú nhung con lộ ra nửa cái đầu tò mò đánh giá chung quanh. Nhìn thấy hắn đang xem nó, Tiểu Bạch hai mắt trừng trừng, hung hăng trợn mắt nhìn trở về. Hừ, mới vừa rồi chính là hắn khi dễ Tiểu Mặc, đừng tưởng rằng Tiểu Mặc dễ bị khi dễ, phàm là ai khi dễ Tiểu Mặc cũng sẽ bị trừng phạt. Tiểu La bị cả kinh, buột miệng hét lớn, phu tử, hắn mang theo thú sủng tới học đường. Khi hắn la lên, tất cả bọn trẻ toàn bộ tụ lại đây, vây xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vốn chỉ lén lút thăm dò nhìn quanh bên ngoài, bây giờ nhìn mọi người vây tới xem nó liền trực tiếp từ trong túi sách đi ra, rung đùi đắc ý đùa bỡn. Gì, nó thật di chuyển à, thật đáng yêu à, Tiểu Mặc ta có thể cùng nó chơi không? Nó thoạt nhìn rất thích chơi. Tiểu Bạch vặn eo bẻ cổ, liếc một vòng người chung quanh nó miễn cưỡng liếc mắt thật không có kiến thức chưa từng thấy thú sủng đáng yêu như nó sao. Tiểu Tiểu la ngó tư thái đầy khả ái của Tiểu Bạch một đôi nước mắt bắn. Góc truyện audio.com, Gia Tiên nhìn nóng rực, hừ tại sao mới tới đoạt chỗ ngồi của hắn, cướp đi lực chú ý của anh tử hắn thích nhất hơn nữa còn có một con thú sủng đáng yêu như vậy. Này quá không công bình. Hắn nhất định phải nhận được thú sủng này, đúng, về nhà tìm phụ thân cùng ông nội đi, bọn họ yêu hắn như vậy, nhất định sẽ giúp hắn thực hiện nguyện vọng này. Tốt lắm, muốn lên khóa, tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi riêng của mình đi. Trịnh Phu Tử nhức đầu xua tan học sinh tụ tập vừa đi tới bên người Vân Tiểu Mặc, nói Tiểu Mặc học sinh không thể mang thú sủng tới lớp học, để mẫu thân ngươi đem thú sủng mang về nhà trước, chờ ngươi về nhà liền có thể thấy nó. Nhưng mà, ta không nỡ xa Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút khó xử. Tiểu Bạch vừa nghe muốn đem nó đưa đi, hai ánh mắt hung hăng to tròn trừng mắt nhìn Phu Tử một cái, xẹt một tiếng chui vào trong ngực Vân Tiểu Mặc. Nó mới không cần cùng Tiểu Mặc tách ra đây. Đang hừ hừ kháng nghị, đột nhiên phần gáy bị nhéo lên, nó quay đầu nhìn lại, bỗng dưng thấy mặt của nữ ma đầu, nó xèo xèo kêu một tiếng, dưới cơn kinh hoàng lại tuôn ra một loạt ngoại ngữ. Trời ạ, tại sao nó lại rơi vào ma chảo của nữ ma đầu rồi? Tiểu Mặc mau cứu ta, Tiểu Bạch không nên cùng ngươi tách ra. Tiểu Mặc hào hào ở tại trường học đọc sách không nên tùy tiện gây họa, biết không? Vân Khê cầm lên Tiểu Bạch cúi đầu đối với nhi tử dặn dò một phen. Nga, Tiểu Mặc biết rồi. Tầm mắt Vân Tiểu Mặc vẫn rơi vào trên người Tiểu Bạch như cũ, có chút lưu luyến không rời, nhất là sau khi thấy ánh mắt Tiểu Bạch thảm hề hề, hắn càng thêm đau lòng. Bất quá không có biện pháp, lời của mẫu thân rất đúng, hắn hiện tại tới học đường, nên hào hào mà đi học. Tiểu Bạch ngươi trước cùng mẫu thân về nhà, chờ tan học ta liền đi tìm ngươi chơi. Ô ô, Tiểu Bạch đáng thương gật gật đầu. Tiểu Tiểu la thấy Tiểu Bạch lại có thể nghe hiểu tiếng người, đôi mắt nhất thời phát sáng, thần thái khác thường từ đó bắn tán loạn đi ra ngoài, muốn có được Tiểu Bạch càng kiên định hơn trong đầu của hắn. Vân Khê cầm lên Tiểu Bạch ra khỏi lớp, xa xa thấy được ở dưới bóng rừng, Long Thiên Tuyệt đang đứng chắp tay đưa mắt trông về phía xa. Nhớ tới chuyện lúc trước, mặt của nàng ửng đỏ lên, trong lòng có cảm giác là lạ. Không được, nàng không thể dễ dàng liền dao động như vậy. Chuyện 6 năm trước đúng sai phải trái đều không biết rõ ràng, ai biết hắn đến cùng có phải là người tốt hay không, đến gần mẹ con bọn họ có những mục đích khác hay không. Hơn nữa, Vân Khê chết đi, một phần cũng liên quan đến hắn, nếu nàng thật cùng hắn thân cận đây chẳng phải là rất có lỗi với Vân Khê đã chết sao. Trong lòng một trận rối loạn tê dại, cách chương.